Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2297, Táng Kim Bạch Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2297, Táng Kim Bạch Hồ, trải qua 62 lần hoàng kim hóa quá trình. Trương Nhược Trần bước đứt thứ 14 đạo gông xiềng, tinh thần lực cường độ đạt tới 64 giai hậu kỳ. Tinh thần lực ý niệm trong đầu đạt tới 8 vạn nói. Trương Nhược Trần thân thể, tựa hồ là hấp thu quá nhiều kim thuộc tính lực lượng thần bí. Hoàng kim khí vụ có thể đối với hắn tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ. Mặc dù đứng tại hoàng kim khí vụ ở bên trong, nghỉ ngơi nửa canh giờ, làn da cũng không có hoàng kim hóa dấu hiệu. Về sau, Trương Nhược Trần trực tiếp tiến vào hoàng kim thủy vực, ngâm ở bên trong, rốt cục lại có thể đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng. Thế nhưng mà trải qua hơn 10 lần đích hoàng kim hóa về sau, thân thể hoàn toàn đạt tới miễn dịch trạng thái. Rất thần kỳ, vài ngày trước khi Trương Nhược Trần một khi đụng vào hoàng kim thủy dịch, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hiện tại, mặc dù ở bên trong du lịch, cũng không bị ảnh hưởng. Ngồi ở hồ lô bên trên, Trương Nhược Trần mở ra hai tay, chỉ thấy mỗi một đạo vân tay đều hiện ra kim sắc lưu quang, mỗi một hạt lỗ chân lông đều hóa thành kim sắc quang điểm. Làn da phía dưới, cơ bắp đường vân biến thành kim sắc, cốt cách trong xuất hiện một cây tơ vàng, mà ngay cả hắn một hai cái đồng tử, biên giới chỗ cũng xuất hiện một tầng viền vàng, tóc như cũ là màu đen. Thế nhưng mà, tùy phong chập chờn thời điểm, lại hội rơi hạ kim sắc hào quang. Bất hủ ngũ hành hỗn độn thánh thân thể đã xảy ra cự biến hóa lớn, khí hải bên trong ngũ hành kim chi đạo quy tắc tăng nhiều. Xem ra là thời điểm đem kim thân thành ý dung nhập âm dương ngũ hành thánh ý. Kể từ đó, âm dương ngũ hành thánh ý phẩm cấp đã có thể thành là chân chính nhị phẩm. Hơn nữa, hẳn không phải là nhị phẩm, dựa vào theo huyết tuyệt thần chiến chỗ đó có được áo nghĩa ấn ký. Trương Nhược Trần sớm đã đem kim chi đạo áo nghĩa, hỏa chi đạo áo nghĩa, thổ chi đạo áo nghĩa tu luyện ra, tăng thêm đã dung hợp làm một thể quyền đạo áo nghĩa, trường đạo áo nghĩa, thủy chi đạo áo nghĩa, mộc chi đạo áo nghĩa. Trương Nhược Trần tổng cộng tu luyện ra 7 loại áo nghĩa. Tiến vào tử kim hồ lô, xếp bằng ở hủy diệt kim dương mặt ngoài, Trương Nhược Trần điều động ngũ hành kim chi đạo quy tắc, kích phát kim thân thành ý, xôn xao, kim thân thành ý lập tức cùng thân thể hợp nhất, Trương Nhược Trần thân thể biến thành màu hoàng kim màu, tản mát ra vạn trượng hào quang, kim thân thành ý. Cùng Trương Nhược Trần trước kia tu luyện ra 9 chấn thành ý, thiên hà thành ý, các loại. Hoàn toàn bất đồng, là một loại phòng ngự loại thành ý. Đồng thời, lại có thể tăng cường bản thân lực lượng. Âm dương ngũ hành thành ý, Trương Nhược Trần hai tay kết ấn, chậm rãi hướng lên nắm dơ lên. Ẩn chứa quyền đạo, trưởng nói, thủy chi đạo, mộc chi đạo âm dương ngũ hành thánh ý hiển hóa đi ra. Chỉ thấy một đầu thiên hà bao vây lấy một vòng màu đỏ như máu liệt dương, tại hắn đỉnh đầu không ngừng xoay tròn. Thánh ý hợp nhất, ngũ hành tương dung, tại Trương Nhược Trần dẫn động xuống, âm dương ngũ hành thánh ý hiển hóa đi ra dị tượng, chậm rãi rơi xuống cùng thân thể của hắn song đụng vào nhau. Oanh! Dùng Trương Nhược Trần hiện tại thân thể cường độ, thừa nhận cỗ lực lượng này, như trước có một loại như gặp phải trọng kích cảm giác. Toàn thân xương cốt tựa hồ cũng muốn bị chấn nát, không phải một loại ảo giác, thật sự có khả năng thân thể bạo toái mà chết, nếu không là hấp thu đại lượng thần bí kim thuộc tính lực lượng, tăng thêm bức đứt 14 đầu gông xiềng, bán thần thân thể lực lượng đại lượng phóng xuất ra, Trương Nhược Trần hoài nghi chỉ là luồng thứ nhất trùng kích. chính mình tựu không chịu nổi. Lần thứ nhất rõ ràng cảm nhận được, dung hợp thành ý thật không ngờ hung hiểm. Căn cứ tiếp thiên thần mộc tiền bối theo như lời, dung hợp 5 loại thành ý, đã là tu sĩ cực hạn. Hơn nữa, có thể thành công dung hợp 5 loại thành ý tu sĩ. Ít càng thêm ít, nó biết đến, cũng vẻn vẹn có một vị. Dung hợp ngũ hành thành ý, ta hiện tại phải đi. Chính là siêu việt tiền nhân đường. Vô luận như thế nào, đều được cắn răng kiên trì. Nếu như loại thứ 5 đều dung hợp không được, như thế nào đi dung hợp loại thứ 6, thứ 7 loại, dựa vào ở chỗ này lấy được đại cơ duyên. Trương Nhược Trần cảm giác mình có lẽ có thể làm được. Âm dương ngũ hành thành ý trùng kích thân thể quá trình. Tựa như Trương Nhược Trần chính mình không ngừng đánh ra thành ý lực lượng công kích chính mình đồng dạng. So với hắn trong tưởng tượng gian khó hơn nhiều. Chỉ là giữ vững được 3 cái thời gian hô hấp, Trương Nhược Trần là gặp trọng thương, sở hữu thành ý toàn bộ tán đi, trong miệng nhổ ra một ngụm thánh huyết. Lại đến, Trương Nhược Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt, không chút do dự nghi, lập tức bắt đầu lần thứ 2 dung hợp. Phốc phốc, một lát sau, lại là nhổ ra một ngụm thánh huyết. Lại đến, lần lượt thất bại. Lại một lần nữa tỉnh lại. Trương Nhược Trần phảng phất là đang khiêu chiến thân thể cực hạn. Thử 17 lần về sau, thánh ý lực lượng đưa hắn cường đại thân thể đục lỗ, làn da bên trên xuất hiện vỡ vụn gốm sứ đường vân, cơ bắp xuất hiện đứt đoạn dấu hiệu, bộ phận cốt cách bắt đầu đứt gãy. Kiên trì, tiếp tục kiên trì. Trương Nhược Trần có thể thừa nhận được thời gian đã đạt tới 1 phút đồng hồ. Chỉ nếu như vậy tiếp tục kiên trì, kim thân thành ý có thể dung nhập âm dương ngũ hành thành ý chí tôn, trở thành rất cao phẩm cấp thành ý. Bành bành, ổ bụng ở bên trong có tạng phủ nghiền nát, trên đỉnh đầu xương cốt lõm, đau đớn kịch liệt cảm giác theo thân thể các nơi truyền đến. Mặc dù là kim thân hóa cùng thân thể hóa chuyển đổi quá trình, cũng xa xa không có giờ phút này như vậy dày vò. Tánh mạng đã bị trước nay chưa có uy hiếp. Tiếp tục kiên trì, có lẽ có thể thành công, nhưng là cũng có rất lớn khả năng đem chính mình đùa chơi chết. Dùng cường đối với cường, hoặc là thành, hoặc là chết. Ngũ hành bản chất tuyệt không phải là cứng đối cứng, mà là lẫn nhau khắc chế, lẫn nhau tạo ra, đang không ngừng tuần hoàn bên trong, hóa giải hết thảy mâu thuẫn. Trương Nhược Trần như là nghĩ thông suốt cái gì, bỗng nhiên dương đôi mắt, như trước bảo trì ngồi xếp bằng tư thế, sử dụng tinh thần lực vận chuyển rách dưới thân thể, hướng hồ lô bên ngoài bay đi, sử dụng bản thân lực lượng, tăng thêm hủy diệt kim dương. Cưỡng ép sử kim thân thành ý dung nhập âm dương ngũ hành. Hiển nhiên không phải phương pháp tốt nhất. Đổi một loại mạch suy nghĩ, có lẽ có thể đạt được không tưởng được kết quả. Dầm dầm, Trương Nhược Trần thân thể rơi vào hoàng kim thủy vực. Rất nhanh, thân thể bị hoàng kim thủy dịch bao trùm. Miệng mũi phong bế, lỗ chân lông bế tức. Thẳng hướng thủy vực ở chỗ sâu trong chìm. Thánh ý dung hợp mang đến thống khổ dần dần biến mất. Thương thế trên người chậm rãi khép lại. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng. Minh bạch đây là âm dương ngũ hành thánh ý sắp cùng kim thân thánh ý dung hợp dấu hiệu. Là âm dương ngũ hành thánh ý bên trong thủy chi đạo thánh ý cùng mộc chi đạo thánh ý tải chữa trị kim thân. Trương Nhược Trần hoàn toàn yên tâm lại. Toàn tâm cảm ngộ thánh ý dung hợp quá trình huyền diệu. Nửa ngày sau, 5 loại thánh ý dung làm một thể. Một loại càng cường đại hơn nhị phẩm thánh ý sinh ra đời. Trương Nhược Trần trên người kim mang càng thêm sáng ngời. Thân thể bốn phía hoàng kim thủy dịch hóa thành hỗn độn tuyền qua. Không ngừng xoay tròn, tại thời khắc này, Trương Nhược Trần sinh ra một loại cực kỳ huyền diệu cảm giác. phảng phất chính mình biến thành thiên địa hóa sinh, có thể nhất niệm sinh ra vạn vật, cũng có thể nhất niệm cải biến vạn vật bản chất. Bất quá, loại cảm giác này chỉ là giằng co trong nháy mắt, là biến mất. Chẳng lẽ vừa rồi cái loại cảm giác này tựu là trong truyền thuyết nhân đạo câu thông thiên đạo, cả hai hợp hai làm một? Trương Nhược Trần giật mình phát hiện, tựu vừa rồi trong nháy mắt đó cùng thiên địa cộng minh, khí hải thông thiên hà ở bên trong, thánh đạo quy tắc số lượng gia tăng lên 1 tỷ nói. Phải biết rằng, tu luyện thánh đạo quy tắc là đại thánh 5 cảnh đều phải muốn làm, chính là 100 cái gông cảnh đại thánh ngoại trừ bức đứt gông xiềng, còn nhất định phải tu luyện thánh đạo quy tắc, chỉ có thánh đạo quy tắc số lượng đủ nhiều, đối với bức đứt gông xiềng mới có càng lớn trợ giúp. Hôm nay, trong cơ thể hắn thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 2800 triệu đạo, vừa rồi cái loại này trạng thái cũng quá kỳ diệu, chỉ là trong nháy mắt là tương đương với ăn hết 10 miếng diễn đạo thánh quả. Gia tăng lên 1 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, nếu là có thể đủ tiếp tục được càng lâu, gia tăng thánh đạo quy tắc, chẳng phải là thêm nữa. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, có lẽ dung hợp thành công loại thứ 6 thành ý, thứ 7 loại thành ý, cái loại này cùng thiên địa hợp hai là một cảm giác, rất có thể còn sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới cái thứ nhất dung hợp cực đạo chôn cất kim chi khí tu sĩ lại là một cái bất tử huyết tộc. Không đúng, trong cơ thể của ngươi còn có nhân loại huyết mạch, nhân loại cùng bất tử huyết tộc hậu đại, rất có ý tứ. Một đạo hạo miểu hư ảo thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Trương Nhược Trần trong tai. Ai, ai đang nói chuyện? Trương Nhược Trần kinh hãi. Tại Hoàng Kim Thủy Vực cuối cùng, lại vẫn có vật còn sống. Hắn dương đôi mắt, nhìn chăm chú về phía trước nhìn lại. Chỉ thấy, trước mắt là một mảnh kim mênh mông cuồn cuộn thế giới. Tại chỗ xa xa, có một tòa màu trắng thần sơn. Mặc dù rời đi rất xa, Trương Nhược Trần đã ở thần sơn bên trên, cảm nhận được cực lớn lực áp bách. Trái tim phù phù phù phù kịch liệt nhảy lên, rầm rầm, màu trắng thần sơn lắc lư, nâng lên một khỏa cực lớn đầu lâu. Cho đến giờ phút này, Trương Nhược Trần mới phát hiện, cái kia không phải cái gì thần sơn, đúng là một chỉ nằm trên mặt đất bạch hổ, ngẩng đầu màu trắng đầu hổ khổng lồ vô cùng, lấp đầy Trương Nhược Trần tầm mắt, một đôi kim sắc con mắt, giống như 2 ngôi sao. Cực kỳ xuyên thấu tính, phảng phất có thể nhìn thấu Trương Nhược Trần trên người sở hữu bí mật. Cùng cái khác hổ tộc sinh linh bất đồng, trên trán của nó không phải vương chữ mà là một cái ánh vàng rực rỡ. Chôn cất chữ, cái kia chôn cất chữ phi thường cổ xưa, kiểu chữ đặc thù. Trương Nhược Trần nhớ lại thật lâu mới nhớ lại, là ở Thất Tinh Đế Cung bên trong một bản gọi là Thần Cổ Sào Bí Lục bên trên đã từng gặp giống nhau kiểu chữ, tựa hồ là tại trả lời Trương Nhược Trần. Nó nói, các người địa ngục giới thần linh xưng ta là Táng Kim Bạch Hổ, ta ở chỗ này đã ngủ say 3 vạn năm. Trương Nhược Trần trong nội tâm đã khiếp sợ, lại rất nghi hoặc. Trước mắt cái này chỉ Táng Kim Bạch Hổ rất hiển nhiên không phải đại thánh cấp bậc sinh linh, nhất định là thần thú, hơn nữa không phải bình thường thần thú. Vì cái gì quỷ tộc bổn tộc tinh bên trong hội đang ngủ say một chỉ thần thú? Nếu nói là trùng hợp, Trương Nhược Trần đánh chết không đều tín. Mấu chốt là nó thuộc về địa ngục 10 tộc cái đó nhất tộc. Cùng 10 tộc bất luận cái gì nhất tộc, giống như đều không dính nổi bên cạnh. Thật có lỗi tiền bối, vãn bối là lầm sông nơi đây, không có ý quấy rầy tiền bối ngủ say. Cáo từ, Trương Nhược Trần vừa mới muốn đi, lại phát hiện toàn thân không thể động đậy. Thân thể mặt ngoài đúng là hoàng kim hóa, giam cầm ở hành động của hắn năng lực. Táng Kim Bạch Hổ từ từ mà nói, cũng không phải bất luận cái gì tu sĩ đều có năng lực lại tới đây. Ngươi là 3 vạn năm qua cái thứ nhất, ngươi có thể dung hợp cực đạo chôn cất kim chi khí, xem như đạt đến cơ bản nhất điều kiện. Vừa rồi ta xem ngươi dung hợp 5 loại thành ý, tu thành 1 loại trung đẳng nhị phẩm thánh ý, vốn là có cơ hội đạt tới đỉnh cấp nhị phẩm thánh ý tình trạng. Đáng tiếc ngươi thành ý tồn tại rất lớn chỗ thiếu hụt. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, có thể có như cơ duyên này, còn phải đa tạ tiền bối cực đạo chôn cất kim chi khí. Nếu không vãn bối rất khó thành công, người biết chính mình lại tới đây ý nghĩa sao? Táng Kim Bạch Hổ chợt hỏi ra một câu, cách Trương.